Vũ thần chúa tể, chương 3032, bá chủ ý cảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên lai này hắc ám khí tức còn có nhiều như vậy bí mật. Đứng ở trong phế tích, Diệu Vô Danh ánh mắt lập lòe, thì thào nói ra, chợt, hắn đôi mắt chỗ sâu, một chút băng lãnh hàn ý hiện lên. Này đồ ma vũ theo như lời luyện hóa nhân tộc tinh huyết, chính là vì cướp đoạt tôn giả truyền thừa lại là có ý gì? Chẳng lẽ này đồ ma vũ ngoại trừ muốn có được ma tộc vạn linh ma tôn truyền thừa ở ngoài, cũng muốn lấy được ta nhân tộc thiên hòa tôn giả truyền thừa? Hừ, Diệu Vô Danh cười lạnh một tiếng. Mặc kệ này đồ ma vũ xem đến tột cùng là cái gì. Này thiên giới trong thí luyện tôn giả truyền thừa, nhất định là ta Diệu Vô Danh. Diệu Vô Danh đại nhân. Đúng lúc này, bên ngoài hang truyền đến từng đạo tiếng hô to. Diệu Vô Danh lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Khí sắc biến phải có một ít tái nhợt. Che ngực, trên thân hắc ám khí tức cũng nhanh chóng thu lại. Biến mất, siêu siêu siêu, theo bên ngoài huyệt động. Bay đi đến một đám người. Đầu lĩnh đúng là Bách Hoa Tiên Tử. Thiểu Kế Khang cùng đông thiên giới đỉnh cấp cao thủ. Lúc này trên người bọn họ đều dũng động từng đạo hùng hậu khí tức. Hiển nhiên là tại đây trong phế tích, cũng đều có một ít kỳ ngộ. Tu vi đề thăng một ít, thật là nồng nặc huyết tinh khí. Diệu Vô Danh đại nhân, ngươi làm sao thụ thương? Không có sao chứ? Một đám đông thiên giới cao thủ cảm thụ được trong huyệt động huyết tinh khí, biến sắc, ào ào tiến lên hỏi. Bọn họ cũng là nhận được Diệu Vô Danh đưa tin, mới ào ào chạy tới. Nghĩ không ra chứng kiến tình cảnh như vậy. Ta không sao. Diệu Vô Danh sắc mặt khó coi nói. Trước ta và mọi người nhân tộc thiên kiêu ở chỗ này tìm kiếm thánh mạch. Nghĩ không ra bị một đám cao thủ ma tộc phục kích. Trừ ta ra, người khác, Diệu Vô Danh thần sắc có nhẹ nhẹ bi thương. Cao thủ ma tộc, tại sao có thể có cao thủ ma tộc tiến nhập ta nhân tộc thiên hòa tôn giả trong truyền thừa? Bách Hoa Tiên Tử bọn người là thất kinh. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Diệu Vô Danh lạnh giọng nói. Nếu không phải ta trước tiên bị ám toán, cũng sẽ không khiến những người này thực hiện được. Diệu Vô Danh đại nhân, những ma tộc này rất có thể là thiên hòa tôn giả truyền thừa tới. Trước phế tích chỗ sâu có kinh người hỏa diễm khí tức bạo phát. Chúng ta nghi ngờ nơi đó chính là thiên hòa tôn giả truyền thừa chỗ. Cũng đã có người đi trước một bước tiến vào chỗ ấy. Chúng ta, Diệu Diệt Phủ mấy tôn cao thủ vội vàng nói. Cái gì? Đã có người tìm được thiên hòa tôn giả truyền thừa. Diệu Vô Danh biến sắc. Đi, chúng ta đi qua. Siêu siêu siêu. Ngay sau đó, nhóm người này ào ào nhanh chóng biến mất, bởi vì thiên hòa đại điện dũng động. Không vẻn vẹn Diệu Vô Danh đám người. Trong phế tích, toàn bộ cường giả cao thủ đều nhất tề bay đi. Đi tới phế tích nơi ở từng cái tốc độ đề thăng tới cực hạn. Ầm ầm, mà thiên hòa trước đại điện, rất nhiều cao thủ cũng đều tìm được. Đại điện này cấm chế tuy là đáng sợ, nhưng nhiều như vậy cao thủ, cường giả như mây, lại thêm cấm chế này cũng không phải là tuyệt trận. Rất nhanh thì có một ít người mở ra cửa vào. Cao thủ như là cá giếc sang sông một dạng dũng mãnh tràn vào trong. Tại đây hành cung trong đấu đá lung tung, khắp nơi tìm kiếm bảo vật, mà ở một chỗ thần bí trong đại điện. Tần Trần chính tu luyện tới thời khắc mấu chốt thần chiếu giáo chủ trong thân thể rất nhiều thánh chủ khí tức. Đều bị hắn luyện hóa. Tại bổ thiên chi thuật cùng từ tiêu đâu xuất cung luyện hóa xuống. Hóa thành thuần chính nhất thánh chủ đạo tác. Dung nhập Tần Trần tế bào thân thể trong. Tần Trần tế bào thân thể. Từng vòng tăng thêm. Trong tạo ra đến lực lượng càng ngày càng cường hoành. Nếu như lúc này có một cái cao thủ dụng thần mắt thấu thì sẽ phát hiện Tần Trần hàng tỷ tế bào nội bộ đều tạo thành từng mảnh một không gian độc lập. Những thứ này bên trong không gian ẩn chứa các loại phép tắc lực lượng, hóa thành phép tắc tinh thạch, dường như cùng khởi nguyên thần thông phối hợp, vô hạn thêm không vòng đi vòng lại, thủy chung khai sáng ra mới tinh tương lai. Các loại văn minh đều tần trần trong thân thể hiện ra. Thần chiếu giáo chủ trong cơ thể không vẻn vẹn ẩn chứa có thánh chủ chi đạo. Hắn trong linh hồn càng là ẩn chứa thần chiếu giáo truyền thế trùng sinh bí mật. Đây một môn thần kỳ linh hồn truyền thừa thuật, không giống với bản mạng hồn hòa, là một loại đem linh hồn tin tức lưu đưa tại thiên địa đại đạo trong, có thể dọc theo huyết mạch truyền thừa tiếp, tiến vào đời kế tiếp, hoặc giả cùng huyết mạch nhóm người ở giữa. Đợi đến một ngày nào đó sau, này một cổ linh hồn tin tức sẽ thức tỉnh, trở thành truyền thế thân. Loại này linh hồn bí thuật hết sức kỳ lạ, để cho tần trần mở rộng tầm mắt. Kết hợp với mị hoặc nữ yêu linh hồn bí thuật, cùng với thiên hồn cấm thuật, cho tần trần cực cự đại gợi ý. Tần trần lần này có thể nói là kiếm bộn, thu hoạch rất lớn rất lớn. Lần này thôn phệ thần chiếu giáo chủ thân thể, so với hắn thôn phệ luyện hóa trước đây tất cả cao thủ cộng lại còn phải hơn rất nhiều. Mặc dù tại trong cơ thể bổn nguyên ở trên thần chiếu giáo chủ thánh chủ thân thể đã không có bất kỳ lực lượng nào, thế nhưng đang đối với thiên đạo cảm ngộ, tần trần trước luyện hóa tất cả cao thủ đều không cùng này thần chiếu giáo chủ một. Thần chiếu giáo chủ linh hồn đã trực tiếp thức tỉnh, đối thánh chủ chi đạo cảm ngộ, tương đương với một cái chân chính viễn cổ thánh chủ. Chỉ cần cho hắn thời gian, cùng với đầy đủ thánh mạch tài nguyên, hắn ngược lại là có thể đem thân thể một lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Đến khi đó, thì có khả năng trở thành nơi đây nhân vật vô địch. Đến thời điểm nhiều thiên hòa tôn giả truyền thừa, dễ dàng. Đáng tiếc là, hắn cái kế hoạch này còn không có thực hiện, đã bị tần trần giết chết. Bất quá tần trần cũng có nghi hoặc là, năm đó thần chiếu giáo chủ ngã xuống thời điểm, lại còn có thời gian bố trí đại trận. Đồng thời coi như là hắn có thời gian bố trí đại trận, vì cái gì không lợi dụng thượng cổ ma thi đi tẩm bổ bản thân thân thể, ngược lại là lợi dụng bản thân thân thể đi tẩm bổ một tôn thượng cổ ma tộc ma chủ. Cái này căn bản là bỏ bản cầu hết. Nếu như thần chiếu giáo chủ ôn dưỡng là mình thân thể, như vậy hắn căn bản không cần đoạt xá, chỉ cần linh hồn xuất khiếu, thì có khả năng trực tiếp tiến vào bản thân kiếp trước trong thân thể. Hết sức hoàn mỹ phù hợp, ít nhất, trực tiếp có thể thi triển ra nửa bước thánh chủ thực lực. Bởi vậy, tần trần trước không hẳn thì có khả năng bắt thần chiếu giáo chủ. Tất cả sẽ đi ở trên mặt khác một con đường. Nhưng bây giờ, hết thảy đều tiện nghi tần trần. Rầm rầm rầm, làm vô số pháp tắc chi lực tại tần trần trong cơ thể dũng động thời điểm, tần trần cũng ở đây điên cuồng thôn phệ thánh chủ thánh mạch. Vô tận thiên địa thánh khí liên tục không ngừng tiến vào tần trần thân thể. Tần trần hoang cổ thân thể bắt đầu biến hóa, cùng thiên địa đều có một loại không gì sánh được liên lạc chặt chẽ, thân mật vô gian. Phảng phất giữa hắn thân thể mãnh liệt dung một cái, vô số tế bào không gian cùng thiên địa pháp tắc hòa làm một thể. Cảm giác được khô khốc, cảm giác được bất hủ, cảm giác được sống lâu cùng trời đất ý cảnh. Từng đạo đại đạo khí tức tại tần trần quanh thân oanh nhiễu. Đây mới thực là bá chủ ý cảnh. Tần trần thân thể đang chậm rãi bước vào bá chủ cấp bậc. Ở đột phá, cách đó không xa, từ từ siết chặt hai đấm, gắt gao nhìn chằm chằm tần trần, thần sắc kích động. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.